Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái series mà đã được tạm nghỉ một đoạn thời gian, đó chính là Linh Cảnh Hành Giả. Báo cáo với anh em, đó chính là lâu rồi thì chúng ta được nghỉ ngơi, cho nên là cũng quên đi phần nào. Thì ở phần trước chúng ta nhắc nhở lại một chuyện, đấy là khi mà Trương Nguyên Thanh tiến vào trong phó bản thì đã vấp phải cái âm mưu của Thái Âm Chi Chủ. Tuy nhiên thì sau đó cái có thể nói là tàn hồn của đế quân, hay có thể nói là cái sự chấp niệm của hắn đã giúp đỡ cho Trương Nguyên Thanh một cái đại ân để làm cho Trương Nguyên Thanh có thể thoát qua phó bản thành công và tấn thăng chúa tể cùng với mấy người nữa. Thì bọn họ đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm ở trong cái phó bản lần này. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng biết đấy là những cái sự tồn tại ở trong dòng sông lịch sử như là Tam Hoàng Ngũ Đế gần như đều là có thật. Bây giờ thì mối quan hệ giữa Trương Nguyên Thanh và dì trẻ nó đã gọi là tiến triển thêm một chút. Ngay cả ở nhà thì dì trẻ cũng có thể là tiếp xúc thân mật với Trương Nguyên Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay. À quên, mình cũng xin nói qua với anh em là cái phần Linh Cảnh Hành Giả này về sau ngôn từ nó khá là trúc chắc, tại vì nó giới thiệu về các cái hệ thống tu luyện cổ đại. Và mình cũng dịch dục các bạn ấy, nên là tôi hôm qua tôi có test qua một đoạn thì tôi thấy là dịch nó cũng chưa được nuột lắm đâu, nhưng mà thôi thì anh em chúng ta sẽ cố gắng, tại vì dù sao anh em nghe chuyện mình đọc lâu như vậy thì anh em cũng hiểu được là cái cách đọc của mình nó sẽ cố gắng để hướng tới cái sự đơn giản nhất có thể để có thể truyền tải cái nội dung của bản truyện cho anh em. Trong phòng nghị sự với phong cách thời trung cổ, các chúa tể tham dự lần hành động này đều tụ tập chung một chỗ. Trương Nguyên Thanh ngồi ở ghế đầu mà nói: "Lần này hành động đã thuận lợi đánh chết hai vị chúa tể của Nam Phái, thu được hai món đạo cụ ở phẩm chất chúa tể. Quả nhiên, Tam Hoàng Ngũ Đế đều là người tu hành cổ đại. Ở trong thuộc tính vật phẩm, ở phẩm chất siêu phàm và thánh giả thì thường xuyên xuất hiện cụm từ là tồn tại không thể miêu tả. Thế nhưng từ đạo cụ ở phẩm chất chúa tể thì đã không giấu giếm nữa. Cho nên cấp bậc càng cao thì biết được càng nhiều bí mật. Chỉ xem thuộc tính vật phẩm là có thể phỏng đoán ra rất nhiều tin tức cơ mật trong đó." Mở hòm đồ ra, Trương Nguyên Thanh đặt bách quỷ phục của cửu trưởng lão và chống quỷ ngưu của tam trưởng lão ở trên mặt bàn. Mọi người xem xong thuộc tính vật phẩm thì ánh mắt chợt sáng lên, vẻ mặt kích động. Bách quỷ phục thì phẩm chất bình thường, không tốt cũng không xấu, nhưng chống quỷ ngưu lại là đạo cụ cực phẩm thực sự, là một bảo bối để khắc địch chế thắng. Tệ đoàn duy nhất là đạo cụ này cần phải có đoàn đội phối hợp mới được. Tựa như người gõ trống ở trên chiến trường thì chỉ có thể đánh trống chứ không làm được việc gì khác cả. Hà Hầu Ngạo Thiên hò khan một tiếng rồi nói: "Tôi cảm thấy trống quỷ ngưu rất thích hợp với tôi. Nguyên Thủy, à, bang chủ, về sau sẽ do tôi đến chi phối nó đi. Tôi sẽ cho các vị bồi thường ở trên mặt tiền tài, tài liệu. Giá thì các vị cứ đưa ra." Chà, nhân vật chính từng một cước là 800.000. Dẫm xuống mà lệ rơi đẩy mặt, bây giờ đã trở thành thổ hào. Trương Nguyên Thanh còn chưa mở miệng thì các chúa tể đây đã bác bỏ đề nghị của Hạ Hầu Ngạo Thiên, đều tỏ vẻ là muốn chi phối chống quỷ ngưu. Cuối cùng mọi người đều nhìn về phía bàng chủ. "Các người đều nghĩ muốn ăn phân sao?" Trương Nguyên Thanh đã sớm có tính toán, cất cao giọng nói: "Hai món đạo cụ này đều là tài sản của bang phái, sung vào trong kho hàng của bang phái. Người tham dự hành động lần này có thể thời điểm cần thiết mà hướng tôi xin. Mỗi người một tháng có thể sử dụng một lần, không được quá thời hạn. Mặt khác thì mỗi người được lĩnh 20 triệu thủ lao, sẽ do bang phái bỏ ra." Ma Nhãn Thiên Vương, Tiểu Viên và Cung Chủ ủng hộ hắn vô điều kiện, không có dị nghị. Đặng Kính Quốc và Sophia trầm ngâm vài giây, cho rằng phân phối như vậy cũng thích hợp nhất, hợp lý nhất, liền gật đầu tán đồng. Hà Hầu Ngạo Thiên còn muốn nói cái gì thì Trương Nguyên Thành đã sớm ngắt lời. "Anh là nhân vật chính chứ không phải là tay trống, đạo cụ này không thích hợp với anh." "Ồ, vậy được rồi." Hà Hầu Ngạo Thiên rốt cuộc đã đánh mất ý định. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói: "Trận chiến trở về này đã kết thúc viên mãn, cảm tạ các vị đã trợ giúp. Kế tiếp tôi sẽ vào phó bản tích lũy kinh nghiệm, tăng lên cấp bậc. Mọi người khiêm tốn thu mình một chút, hơn nữa phải đề phòng ám dạ Mân Côi và Nam Phái trả thù. Đồng nghiệp ở đại khu thứ nhất, gặp nguy hiểm thì có thể hướng Công hội Thương nhân và Hiệp hội Mỹ Thần xin trợ giúp. Thành viên ở đại khu thứ hai thì hướng Phó Thanh Dương xin giúp đỡ." "Được rồi." Tan họp. Rời khỏi phòng nghị sự, Trương Nguyên Thanh trở về phòng ngủ thì thấy cậu đã ngồi ở bên bàn đang thưởng thức rượu vang. "Cậu..." Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ buông lỏng. "Cậu..." Giả bình yên, vô sự xuất hiện ở nơi này, nói rõ là chiến đấu ở cấp bậc bán thần đã kết thúc, phe mình cũng không chịu thiệt thòi. Có chút kỳ quái, cậu lắc cây ly đế cao. Cậu cùng với Nguyên Soái gặp phải Nam Phái Huyễn Thần và Linh Thác, tuy đánh nhau rất kịch liệt, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là khởi động làm nóng người. Linh Thác vậy mà không có ý tưởng mượn cơ hội này để bẫy giết chúng ta. Cái này không phù hợp với tính cách của hắn. Trương Nguyên Thanh liền nhíu mày. Ngài là cảm thấy hắn đang âm thầm ấp ủ cái gì sao? Cậu ừ một tiếng rồi nói. Đối mặt với Thái Âm Chi Chủ thì nhất định phải dùng tư duy âm mưu luận mà tính toán. Thà rằng tin là nó có chứ không thể tin là nó không có. Trương Nguyên Thanh rất nhanh nhìn lại một lần quá trình hành động, a lên một tiếng. Cháu biết quân cờ quán rồi, là Thuần Dương trưởng giáo. Trong toàn bộ quá trình, kẻ được lợi duy nhất của quân địch chính là Thuần Dương trưởng giáo. Theo cấp bậc đề cao, thiên phú ở phương diện thần dạ du, tinh quan đều có sự tăng lên, mẫn cảm đối với sự thay đổi của kỳ cục cũng rõ ràng hơn so với thói quen bố cục của Linh Thác. Lấy việc chuẩn bị nhiều phía, sắp xếp nhân thủ, dùng đạo cụ đối phó với kẻ địch. Nếu thất bại thì để Thuần Dương trưởng giáo từ trong đó mà thu lợi, chôn xuống một cái phục bút cho bố cục về sau. Cậu nghe xong hắn giải thích thì hài lòng gật đầu. Không tệ, cháu có thể nhìn thấy lớp cờ của Linh Thác mới tính là thực sự ngồi vị trí của kỳ thủ. Nói xong cậu vui vẻ làm một đoạn rap, vần đơn vạn năm không đổi. Chờ cậu đi vần xong, Trương Nguyên Thanh nói. Cháu lần này có thể thành công săn giết cửu trưởng lão, cậu cũng có thể gác lại hoài nghi đối với tinh thần chi chủ được rồi. Cậu uống một ngụm rượu vang, bất đắc dĩ nói. Ai, cháu cũng biết. Thành phần của nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên sẽ không quá sạch sẽ, bằng không thì nguyên soái tiền nhiệm, vì sao trên những việc lớn lại không thể tin tưởng bọn họ chứ? Hơn nữa, bán thần phe chúng ta tiền tuyến rơi đầu đổ máu, vì tinh thần chi chủ này cả ngày chỉ biết bế quan. Cháu không cảm thấy là hắn luôn luôn nhàn nhã hở hững sao? Nếu là hắn là gián điệp nên có thể giải thích. Cháu vừa rồi có nói đối với nghề nghiệp bán thần của thần Nhật Du, âm mưu luận như thế nào thì cũng không quá phận, không sợ là bạn nghĩ quá nhiều. Chỉ sợ bạn nghĩ về sự việc quá mức đương nhiên. Trương Nguyên Thanh nhún vai. Nếu tinh thần chi chủ mà là gián điệp của trận doanh tà ác thì cháu đêm này đã chết rồi. Chà, Linh Thác không tính được hắn là bởi vì hắn có bí ẩn phù hộ, nhưng bí ẩn của hắn không đạt tới tầng cấp của Thái Âm chi chủ, cho nên không có khả năng giấu được tinh thần chi chủ. Nếu như Thái Nhất Môn chủ mà là gián điệp thì hắn đã chết ngắc rồi. Lại nói Thái Dương có thể tịnh hóa tất cả. Nếu tinh thần chi chủ là gián điệp thì hắn không có khả năng chủ động yêu cầu năm vị minh chủ đưa ra la bàn quang minh, Trương Nguyên Thanh nói. Cậu gật gật đầu. Hắn càng thêm khát vọng mảnh vỡ của la bàn quang minh, càng không có khả năng là gián điệp. Chẳng qua, hắn vẫn luôn là đối thủ trời sinh của cháu. Nếu như hắn có thể bình định tai họa, duy trì trật tự, vị trí Thái Dương chi chủ nhường cho hắn thì đã làm sao, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Ở Ngọc Dung Thị, chấp sự ở bộ phận Ngọc Dung, tiếng sóng như trước, sau khi nhận được văn phòng cảnh sát báo cáo, lập tức dẫn theo tiểu đội quan phương và hai đội trị an của văn phòng cảnh sát, lái xe chậm rãi chạy tới, công ty hữu hạn bánh răng Đông Phương, Ngọc Dung. Nơi này là nghi ngờ xảy ra chiến đấu của linh cảnh hành giả, động tĩnh cực lớn. Bởi vì sóng gió giá trị đạo đức biến mất vừa mới kết thúc, toàn xã hội còn đang ở trong cơn khủng hoảng và đau đớn, hắn không dám chậm trễ, lập tức dẫn người chạy tới. Sau khi chạy tới nhà xưởng, hắn đầu tiên là hỏi thăm tình huống thương vong, biết được là không có ai thương vong, giống như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lập tức kêu tổ bảo vệ nhà xưởng trích xuất camera giám sát. Đội trưởng bảo vệ vừa mở camera giám sát vừa báo cáo. Xảy ra xung đột là hai người mắc virus, một người giống như xương khói, một người thì toàn thân phát tỏa ra hào quang màu vàng óng. Video giám sát mở ra, trong hình ảnh xuất hiện một cô gái xinh đẹp, thân hình giống như xương khói, và một người trẻ tuổi rất tuấn tú. Đội trưởng bảo vệ nói, hai người này không lưu lại quá lâu trong nhà xưởng, chỉ nói mấy câu, sau đó liền rời khỏi. Chúng tôi lo lắng hai người xung đột tạo thành tai nạn, cho nên mới báo cảnh sát. Âm thanh của đội trưởng bảo vệ đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện mấy vị trị an viên trợn mắt há hốc mồm, nhìn vào video giám sát, vẻ mặt đó tựa như gặp quỷ vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này, con mẹ nó là tranh đấu ở tầng cấp chúa tể. Chấp sự tiếng sóng như trước quay đầu đi ra ngoài, giọng điệu dồn dập phân phó cho cấp dưới. Lập tức thông báo cho bộ phận phúc tỉnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện thân ở Ngọc Dung Thị. Hắn cùng với trưởng lão Nam Phái đã xảy ra xung đột, chuẩn bị nghênh đón sự kiện thương vong ở quy mô lớn. Hắn từ trong đặc tính kỹ năng của cửu trưởng lão đã nhận ra nghề nghiệp, mà có thể chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tất nhiên phải là chúa tể. Huyễn thuật sư cấp chúa tể, nơi này lại là Ngọc Dung Thị, cao tầng năm phái, không thể nghi ngờ là ở đây. Cấp dưới đáp lại rồi móc ra điện thoại di động đi qua một bên. Lúc này điện thoại di động của tiếng sóng như trước vang lên, là một vị chấp sự khác của phân bộ Ngọc Dung, cá viên tươi. Lão đào, tình huống của ông bên đó thế nào? Cá viên tươi hỏi. Tiếng sóng như trước liền nói lại một lần tình huống trong nhà xưởng. Giọng điệu của cá viên tươi cổ quái nói. Vậy thì rõ rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với trưởng lão Nam Phái từ xưởng bánh răng đánh sang bên này. Kết quả chiến đấu thế nào? Tiếng sóng như trước vội vàng hỏi. Trưởng lão Nam Phái bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết rồi. Cá viên tươi thấp giọng nói. Tiếng sóng như trước hít vào một ngụm khí lạnh, vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn. Tôi biết ngay mà, tổ tông này sau khi trở về nhất định sẽ không chịu yên tĩnh. Rạng sáng, máy bay chở khách của Liên bang Tự do bay tới kinh thành. Ở trong khoang thương gia, Triệu Thành Hoàng đắp chăn, chợp mắt, góc nghiêng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nổi bật ra sự anh tuấn, cao ngạo và lạnh lùng. Sau khi lưu lại một tuần ở New York, sân bay quốc tế rốt cuộc đã kiểm tra tu sửa xong, khôi phục lại các chuyến bay. Các thánh giả của người chết trở về rốt cuộc cũng bước lên chuyến bay quay về cố thổ. Ở bên trái Triệu Thành Hoàng là Tôn Miếu Miễu, nghiêng người, cuộn mình ngủ ngáy o o. Ở bên phải là Viên Đỉnh đang spam group, lướt diễn đàn. Quan Nhã, Thiên Hạ Quy Hỏa lên chuyến bay quay về Tùng Hải. Anh Gà Đỏ thì trở về tỉnh Bảo Thang. Còn về phần Rio Asano đi làm ở Thiên Phạt là công tác do Thiên Hạc Tổ sắp xếp, cho nên cô còn chưa thể về nước. Nghe nói trên dưới Thiên Hạc Tổ đều mang theo kỳ vọng rất lớn đối với cô, cho rằng New York chịu đủ chiến hỏa, đang là thời điểm cần dùng người. Rio Chan thủ vững cương vị ở New York thì nhất định sẽ được trọng dụng, là một cơ hội leo lên cao ngàn năm một thở. Ô cái đạch. Viên Đình đột nhiên kinh hô, đánh thức cả Triệu Thanh Hoàng và Tôn Miếu Miễu, hấp dẫn cả mỹ nữ tiếp viên hàng không ở phía xa. Viên Đình khoát tay, xua mỹ nữ tiếp viên hàng không đi, hạ giọng nói. Các cậu, xem diễn đàn này. Tôn Miếu Miễu và Triệu Thanh Hoàng lập tức cầm điện thoại di động lên, đăng nhấp vào diễn đàn Thái Nhất Môn, sau đó liền hiểu rõ nguyên nhân mà Viên Đình thất thố. Ở bài đăng ghim trên chú ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cường thế trở về, một đêm liên tục giết chết hai vị trưởng lão nam phái. Trải qua ngũ hành minh xác nhận, trong khoảng từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút tối hôm qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Phúc tỉnh Ngọc Dung Thị cùng với huyện Thuận Thái của tỉnh Giang Nam tập kích Cam trưởng lão và Cửu trưởng lão của nam phái, thành công đánh chết. Theo camera đường phố ghi lại, hai trận tập kích chém giết số lượng chúa tể tham dự vượt quá 10 vị. Trừ hai vị thiên vương binh chủ giáo là Ma Nhãn và Diệt Tuyệt, còn có chúa tể của đại khu thứ nhất tham dự vào trong đó. Mọi người đều đã biết, cú mang danh vọng lên cao trong chiến tranh trận doanh ở New York chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, dịch dung giả trang. Như vậy xem ra, trong lúc hắn xung phả đại khu thứ nhất, quả thật đã kết giao với không ít cường giả cấp chúa tể. Căn cứ vào tin tức do nội bộ ngũ hành minh lộ ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thành lập một thế lực gọi là Vong Giả Quy Lai, hay còn dịch là người chết trở về. Nghe nói số lượng chúa tể bên trong đã vượt quá 10 người. Chỉ có thể nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn này đã khác xưa. Hắn hoàn toàn từ một thiên tài tiềm lực vô hạn đã lột xác thành đại nhân vật của thế giới linh cảnh, một nhân vật lớn thực sự. Cuối cùng lại là cái luận điệu cũ dích, nhai đi nhai lại một câu, Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Tôn Miêu Miễu trợn mắt cứng lưỡi, chúa tể của người chết trở về đã vượt quá 10 người rồi sao? Hai cậu cũng không biết à? Viên Đình hồ nghi nhìn quét qua hai vị đồng bạn. Tôi vừa mới định chỉ trích các cậu, là ngay cả chuyện lớn như vậy mà cũng giấu tôi. Triệu Thành Hoàng thở dài. Gã này, đến nơi nào cũng thu hút ánh mắt, hắn thực sự là vừa tấn thăng chúa tể sao? Hắn bây giờ đã không còn ý chí chiến đấu, cùng với hứng thú chạy thi với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Người phàm lại làm sao có thể cạnh tranh với yêu nghiệt? Trước kia, lán quá trẻ tuổi ngông cuồng. Suy nghĩ của Triệu Thành Hoàng bây giờ là trước tháng 6 của năm sau thì lên tới cấp 6, sau đó thì vào phó bản giết chóc cạnh tranh một vị trí chúa tể. Nếu như thất bại thì cuối năm. Thì tiếp, thất bại thì năm sau thi nữa. Dựa theo số liệu trong quá khứ, bài trừ những yêu nghiệt cá biệt ra, đại bộ phận thánh giả cấp 6, cho dù là con chó của bán thần, thì cũng sẽ bị là kẹt lại trong phó bản giết chóc đến vài năm. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị kẹt thời gian dài ở cấp 6. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp tấn thăng nhanh chóng. Ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ động tặng cho hắn mấy âm thi cấp 6 bị đào thải ra, lại kèm theo đạo cụ cực phẩm trong khoa hàng bang phái cùng với sự trợ giúp nhiều tầng búp cộng lại. Vậy thì hắn có cơ hội trong vòng một năm tấn thăng chúa thể ngay. Nhưng mà loại chuyện này hắn sẽ không chủ động nhắc tới. Triệu công tử là người có kiêu ngạo và tôn nghiêm. Tôn Miễu Miễu hưng phấn nhở ra group bang phái vong giả Quy Lai, chụp lại hình bài đăng diễn đàn Thái Nhất Môn vào trong group. Tôn Miễu Miễu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyện là thế nào? Chuyện là thế nào vậy? Vong giả Quy Lai của chúng ta lại có nhiều chúa tể như vậy sao? Chúng ta có tính là thế lực nhất lưu hay không? Tha Hầu Ngạo Thiên nói, chúa tể quý ở tinh chứ không ở nhiều, chỉ cần có tôi, cho dù vong giả Quy Lai chỉ có một chúa tể thì cũng là thế lực nhất lưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, quả thật vượt quá 10 người, Ma Nhãn Thiên Vương cũng bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào chúng ta. Hắn mang chuyện chỉ sát cung chủ và tế thế xã, gia nhập vào vong giả Quy Lai. Liên minh Phản Hắc Bạch đã trở thành tổ chức phụ thuộc, Công hội Thương Nhân và Hiệp hội Mỹ Thần trở thành nhà đầu tư đứng sau lưng để nói cho các thánh giả nguyên lão. Anh Gà Đỏ nói, cái này tương đương với công ty nhỏ phát triển thành một công ty hình thức đầu tư cổ phần, tiến một bước nữa chính là đưa ra thị trường, trở thành một tổ chức chính phủ, tuyệt cú mèo nha. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, uầy, anh Gà Đỏ mà có thể nói ra loại lời này, thông minh lên rồi nha. Anh Gà Đỏ liền đáp, cái mồm của cậu nói chuyện rất gợi đòn. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, dưới chúa tể đều là con kiến, thánh giả nho nhỏ, sao dám gọi nhịp với bản chúa tể. Anh Gà Đỏ nói, tôi sẽ bảo A Gia đánh cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, Triệu Thành Hoàng, chờ anh về nước thì đến Tùng Hải một chuyến đi. Tôi tặng anh hai âm thi là Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm. Âm thi cấp 6 bây giờ tác dụng không lớn, chỉ làm vật hy sinh thì lại ngại đắt. Cấp 4, cấp 5 thậm chí siêu phàm cũng được. Mà nếu tăng âm thi cấp 6 lên tới chúa tể thì trả giá lại là quá lớn. Cậu có nhìn thì cũng lắc đầu cái loại đó, không bằng đi giết mấy tên chúa tể thì có lãi hơn. Trong lòng Triệu Thành Hoàng khẽ buông lỏng, hắn biết là lấy sự nghĩa khí cùng với khẳng khái của Nguyên Thủy, đây chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng thế hắn chủ động đề cập tới, vẫn có một loại cảm giác thoải mái khi giày chạm đất cùng với sự cảm động. Triệu Thành Hoàng gõ ra một cái đa tạ vừa định gửi đi, liền thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đây là bố thí, tiểu triệu, cậu phải giống với tôi, không cầu người, phải tự mình không ngừng vươn lên. Bố thí, tiểu triệu, cơ thịt trên mặt Triệu Thành Hoàng co giật, yên lặng xóa chữ đa tạ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không ngừng vươn lên sau, tham ô công khoản trên sổ sách của công ty để không ngừng vươn lên à? Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, mượn, đó là mượn, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, đổi được một vị chúa tể chẳng lẽ không có lời sao? Anh Gà Đỏ nói, cậu tham ô công khoản là mượn, Triệu Thành Hoàng nhận sự quyên tặng của Nguyên Thủy thì là bố thí sao? Vô sỉ. Hòa sư trước giờ có chuyện thì nói thẳng, rất công bằng. Tôn Miễu Miễu liền hỏi, tôi thì sao? Tôi thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cô không luyện âm thi, linh phó mà nói thì không phải đã cho cô một y xuyên Mỹ cấp 6 rồi sao? Tôn Miễu Miễu liền nói, tôi còn muốn tiểu đậu bi và quỷ tân nương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, con trai và nương tử sao có khả năng tặng cho cô? Quản Nhã ngáo ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi một tin nhắn. Triệu Thành Hoàng cũng lời xem các thành viên nói chêm chọc cười, liền nhấn vào avatar của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chát riêng một câu đa tạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, huynh đệ với nhau không cần phải nói cảm ơn. Huynh đệ với nhau thì có việc cũng không nên giấu giếm. Tiểu Triệu, tôi có một nhiệm vụ cần giao cho anh. Triệu Thành Hoàng đáp, nhiệm vụ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, anh còn nhớ ở trong Mê Cung Pan, nhật ký của Lục Nguyệt Sương không? Bên trong có đề cập tới Hội Đồng Chu. Triệu Thành Hoàng nói, tổ chức đã ám sát Hoắc Chính Khôi ấy à? Không sai, Hội Đồng Chu là lúc chiến tranh thứ giới thứ hai mới được thành lập. Nhà tài trợ sau lưng đến từ phương Tây, chính là Liên bang Tự Do. Lúc trước săn giết Hoắc Chính Khôi, chính là muốn cản trở thế lực quan phương của đại khu thứ hai phát triển. Hắn mang tin tức liên quan đến Hội Đồng Chu cùng với bí ẩn mà ba vị minh chủ đều xuất thân từ Hội Đồng Chu nói hết cho Triệu Thành Hoàng nghe. Triệu Thành Hoàng nghe xong mà toát cả mồ hôi đít. Hắn hiểu được ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hội Đồng Chu tuy đã giải tán nhưng lấy phong cách của Tự Do Minh Ước, trong nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên chắc chắn sẽ có gián điệp của trận doanh tà ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tôi đã từng đi tìm Khương Bang Chủ hỏi về việc này, tạm thời bài trừ hiểm nghi của ba vị minh chủ, đồng thời tập trung vào một người hiểm nghi mới. Người hiểm nghi này chỉ có anh mới có thể tiếp xúc thôi. Triệu Thành Hoàng vừa nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói, người nọ chính là cụ của anh. Cụ? Triệu Thành Hoàng ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Hai vị đồng bạn bên cạnh đồng thời nghiêng đầu qua nhìn. Triệu Thành Hoàng tắt màn hình điện thoại đi, một lần nữa nằm xuống thản nhiên nói, không có việc gì. Hắn nhắm mắt lại nhưng trong lòng lại khó mà bình tĩnh. Nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên có vấn đề, mà cụ cũng là nhóm hành giả đầu tiên. Không có khả năng. Ông cụ nghiêm khắc bá đạo, nhìn như lãnh khúc, dần nhân duyên thì không tốt. Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, làm việc đoan chính, không ham mê nữ sắc, không ham luyến quyền lực tiền tài. Mình không tin, ông ấy là kẻ sa ngã, Triệu Thành Hoàng thầm nghĩ trong đầu. Nhưng mà nếu cụ thực sự là kẻ sa ngã, vậy thì hắn nên đặt vào đâu đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho hắn biết chuyện này là muốn để hắn tự mình lựa chọn. Trước mặt của thân tình và đại nghĩa, lựa chọn như thế nào? Trong đầu Triệu Thành Hoàng hiện lên cảnh New York gặp phá hoại, hiện lên từng chuỗi con số thương vong trên báo cáo của ngũ hành binh, hiện lên thảm trạng vết thương tràn ngập sau khi các nơi gặp phải tập kích khủng bố. Trong lòng hắn đã có đáp án. Triệu Thành Hoàng lúc ở trong lòng dày vò như vậy thì máy bay đã đến sân bay quốc tế ở Kinh Thành. Ba người liền lên đi lên xe riêng của Thái Nhất Môn phái tới. Triệu Thành Hoàng nói, đi tổng bộ cũ. Tổng bộ cũ là nơi tụ hợp cư trú ở Tứ Hợp Viện khi mà bọn họ lớn lên. Tổng bộ mới thì là tiểu khu cao cấp và càng gần nội thành hơn. Các trưởng lão bây giờ phần lớn đều vẫn còn ở tổng bộ cũ. Tổng bộ mới là nơi cho những người trẻ tuổi. Hơn 40 phút sau thì xa riêng đến ngõ nhỏ cũ kỹ vẫn còn giữ phong cách của thế kỷ trước. Triệu Thành Hoàng chưa có sách hành lý trong cốp xe mà trực tiếp hóa thành một ánh sao rời khỏi thùng xe. Ryo Asano vừa được đề bạt thành chấp sự của bộ giám sát, nhận được điện thoại của tổ trưởng thiên hạt tổ là Kobe Ichiro. Ryo Chan, cô có phải là sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chết hay không? Ngu ngốc, tình báo quan trọng như vậy, vì sao không báo cáo cho tổ chức? Cô đã quên mất xuất thân của mình rồi sao? Ryo Asano cúi đầu mạnh, ô xin lỗi. Chẳng qua Nguyên Thủy có thể chia sẻ bí mật với cô, nói rõ hắn coi cô là người mình. Kobe Ichiro đánh một gậy lại nhét một củ cà rốt. Sau khi trấn an vài câu, rốt cuộc cũng nói ra mục đích. Nếu như Nguyên Thủy đã chưa chết, như vậy thì gương gia ta nên trả lại cho Thiên Hạc Tổ. Ryo Chan, gương gia ta là tài sản quan trọng của Thiên Hạc Tổ, là đạo cụ phẩm chất chúa tể, tuyệt đối không thể có sai sót. Tổ chức hy vọng cô có thể ra mặt, hướng Nguyên Thủy đòi về. À, cái này... Ryo Asano lộ ra vẻ mặt khó xử. Chẳng lẽ cô muốn đem hy vọng quật khởi của Thiên Hạc Tổ để rơi vào tay người ngoài sau? Kobe Ichiro chất vấn. Tuyệt đối là không phải. Ryo Asano lớn tiếng nói, sau đó lại hạ giọng. Tổ trưởng, Nguyên Thủy đã là chúa tể. Hơn nữa mình hữu cùng cấp bậc rất nhiều. Tôi cho rằng mang gương nhà ta tặng cho hắn, coi như quà tấn thăng thần Nhật Du, lại càng có thể kéo gần quan hệ của hắn với Thiên Hạc Tổ. Kobe Ichiro liền từ chối đề nghị của cô. Có cô thì Nguyên Thủy và Thiên Hạc Tổ hữu nghị đã là thiên trưởng địa cửu rồi, không cần phải hy sinh gương gia ta. Nó là tài sản quan trọng của Thiên Hạc Tổ. Ryo Chan, đây là mệnh lệnh của tổ chức giao cho cô. Đổi là trước kia thì Ryo Asano sẽ lập tức đáp ứng, không có suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sớm đã không phải con bé nữ sinh cấp 3 lúc trước. Tổ trưởng sốt ruột không chờ được muốn cầm lại gương gia ta, là muốn ở trong chiến tranh trận doanh ngày càng kịch liệt tăng thêm một chút thủ đoạn giữ mạng. Dù sao quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn có tốt đi chăng nữa thì cũng kém việc tự mình cầm lấy một món đạo cụ cấp chúa tể. Hơn nữa nếu như thực sự gặp phải tai nạn lớn, bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, chưa chắc có thời gian và tinh lực đi trợ giúp Thiên Hạc Tổ. Mặt khác, có tầng quan hệ như mình, cho dù có đòi về gương gia ta, tổ trưởng cho rằng chỉ cần mình ra mặt thỉnh cầu thì Nguyên Thủy cũng sẽ đưa tay giúp đỡ. Ryo Asano ý niệm chuyển động, kính cẩn nghe theo. Tôi sẽ chuyển lời của tổ chức cho Nguyên Thủy. Tứ Hợp Viện, Triệu Thành Hoàng hóa thành một ánh sao dâng lên, nhìn quanh trong sân mà không thấy cụ, trong phòng yên tĩnh cũng không thấy người. Hắn liền tới giếng táng cây hòe mà hỏi, cụ đâu rồi? Trong cây hòe nổi lên một khuôn mặt quỷ tái nhợt, truyền ra tinh thần dao động. Chủ nhân ra ngoài rồi. Các cao tầng Thái Nhất Môn thích dùng linh phó để giữ nhà hộ viện, cho nên đều sẽ trồng cây hòe trong sân. Cây hòe thuộc về thần âm, nó có thể tẩm bổ cho quỷ vật, là chỗ ở vô cùng tốt của linh phó. Đi khi nào? Triệu Thành Hoàng hỏi lại. Vừa mới đi một giờ, gần đây bên ngoài đại loạn, đại trưởng lão thân thể bị hủy, thân thể mới còn chưa được làm ra, công việc trong môn đều phải nhờ chủ nhân, linh phó trả lời. Triệu Thành Hoàng ừ một tiếng rồi gửi tin nhắn cho Tôn Miễu Miễu, bảo cô giúp mình đưa hành lý về tiểu khu cao cấp bên kia, còn bản thân hắn thì khoanh chân ngồi dưới tảng cây hòe, kiên nhẫn chờ đợi. Dựa lưng vào thân cây, tắm rửa trong nắng sớm, trong đầu lại lặp đi lặp lại lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn bắt đầu nhớ lại hình ảnh của cụ trong ấn tượng của mình, ý đồ tìm ra một chút manh mối. Cụ là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, nghiêm khắc, tính tình cô độc khó gần, bởi vậy mà nhân duyên không tốt. Nhưng mà ông làm việc xưa nay công bằng, trưởng lão trong môn cũng đều tôn trọng. Phương diện phẩm tính, Triều Thành Hoàng không tìm ra một chút xíu nào có dấu hiệu của kẻ sa ngã. Nếu như nhất định phải soi mói thì chính là tính tình quái gở. Nhưng tính tình quái gở là vì cụ chủ tu Thái Âm. Chủ tu Thái Âm? Vẻ mặt Triệu Thành Hoàng hơi thay đổi. Thái Âm nắm giữ bí ẩn, thích hợp để làm cho kẻ sa ngã ẩn núp. Người trong môn chủ tu Thái Âm không ít, dựa vào điều này để hoài nghi cụ là kẻ sa ngã thì quá võ đoán rồi. Triệu Thành Hoàng lắc đầu. Lúc này, dựa lưng vào cây hòe, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ khi còn nhỏ. Ở trong tứ hợp viện này có một tầng hầm ngầm ngay bên dưới tảng cây hòe. Lúc còn nhỏ hắn cùng với Tôn Miễu Miễu, Linh Thác, đám bạn trẻ con chơi trò thám hiểm đã dẫn theo bọn họ tiến vào tầng hầm ngầm. Nơi đó âm u không có ánh sáng, trừ cụ ra thì mọi người đều không cho phép tiến vào, chính là nơi thám hiểm lý tưởng nhất. Nhưng bọn họ vừa mới vào tầng hầm ngầm liền bị Linh Phó ngăn cản lại. Sau khi cụ biết còn giận tím mặt, dùng roi trúc hung hăng dạy dỗ Triệu Thành Hoàng một trận. Từ đó về sau thì tầng hầm ngầm đã trở thành cấm địa trong lòng Triệu Thành Hoàng, cũng không dám có ý đồ gì với nó nữa. Về sau dần lớn lên cũng quên đi sự tồn tại của nó. Bây giờ nghĩ đến một cái tầng hầm ngầm mà thôi, vào thì vào, tại sao cụ lại nổi giận như vậy? Tầng hầm ngầm nếu có nguy hiểm thì cụ có nói thẳng là được, lại thêm có Linh Phó thủ hộ, dù có nguy hiểm thì trẻ con cũng không thể tiến vào. Cụ nổi giận hình như có chút không hợp lẽ thường. Chuyện cũ thời thơ ấu mãnh liệt ập tới, Triệu Thành Hoàng cúi đầu nhìn về phía rễ cây, quyết định thừa dịp cụ không có mặt, tiến vào tầng hầm ngầm để thăm dò một phen. Chuyện lúc nhỏ đã quên gần hết, không có nhớ quá rõ cấp bậc của Linh Phó, nhưng mà cụ đã coi trọng tầng hầm ngầm như vậy, cấp bậc Linh Phó thủ hộ sẽ không thấp, xác suất đại khái là giai đoạn chúa tể. Triệu Thành Hoàng nghĩ tới đây liền cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi cần vật phẩm tạm thời có thể khắc chế Linh Phó cấp chúa tể. Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời trong tích tắc. Chỉ là khắc chế mà nói thì tôi vẽ phá sát phủ cho anh, 10 phút sau đến kho hàng bang phái mà lĩnh. 10 phút sau, Triệu Thành Hoàng mở ra kho hàng bang phái và tìm được phá sát phủ, nhấn vào nhận. Lấy được phù triện, hắn lập tức đứng dậy đi về phía căn phòng hướng Tây. Đó là gian phòng, cụ chất đống tạp vật và những tài liệu bỏ đi. Đẩy ra cánh cửa gỗ, phủ bụi đã lâu, một mùi mốc thoang thoảng bay vào xoang mũi. Trong phòng tạp vật, chất đống đồ vật cũ của mười mấy năm trước, cùng với tài liệu sau khi luyện chế âm thi Linh Phó mà lưu lại, đã đánh mất linh tính. Hắn thậm chí thấy được cái kiếm gỗ mình chơi lúc nhỏ, rồi súng đồ chơi, ván trượt, từ chỗ Tôn Miếu Miếu cướp đoạt được. Mấy thứ này đều đã phủ một tầng bụi mỏng, giống như bị tháng năm phong ấn. Triệu Thành Hoàng bước vào căn phòng, ở trong đám đồ vật hỗn độn mà cất bước, nhảy nhót, lưu lại từng đôi dấu chân. Rất nhanh hắn đã tới được góc phòng, cậy ra tấm sắt, lá ngăn, thấy được một cái cửa vào hình vuông. Lối vào là bậc thang xi măng, dốc đứng. Triệu Thành Hoàng tung người nhảy vào cửa hầm rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, tới một chỗ hành lang rất hẹp. Hành lang này tối tăm không có ánh sáng, nhưng trong mắt của thần Dạ Du thì rất rõ ràng. Bốn vách tường hành lang được chát bằng xi măng trên đỉnh thì loang lổ, lộ ra từng cái rễ của cây hòe. Hắn cất bước tiến lên, rất nhanh thì đi hết hành lang mười mấy mét và đứng trước một cánh cửa gỗ đơn sơ. Nhớ mang máng là lúc nhỏ cũng có một cánh cửa gỗ như vậy. Khi đó thì cũng đã lâu năm thiếu tu sửa, bây giờ lại càng mục nát không chịu nổi. Nhưng mà Triệu Thành Hoàng biết cửa gỗ chỉ là vật trang trí mà thôi. Thủ hộ của tầng ngầm này chính là Linh Phó. Hắn vừa tới gần cửa gỗ liền có âm khí nồng đậm lành lạnh từ trong khe cửa tràn ra. Trên cánh cửa mục nát hiện ra một khuôn mặt quỷ, trắng dã, đã hư thối, lại dữ tợn. Cấm đi vào. Tiếng của ác linh quanh quẩn bên tai Triệu Thành Hoàng, băng lãnh mở mịt, mang theo ác ý, gắt gao và đè nén. Triệu Thành Hoàng lấy ra một lá bùa, bóp, dán lên cửa, hào quang vàng óng trăng suốt bùng lên, chiếu khắp cả không gian trong lòng đất tối tăm lạnh lẽo. Mặt của quỷ ở cửa phẫn nộ rít gào một tiếng, ở trong hào quang vàng óng kia tán loạn, lui về tầng hầm ngầm. Ngón tay của Triệu Thành Hoàng kẹp lá bùa mới, do dự vài giây rồi cắn răng, đẩy cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ kia ra. Đúng lúc này phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Triệu trưởng lão. Cháu đang làm cái gì? Chớp mắt như vậy, sau lưng Triệu Thành Hoàng phát lạnh, có một loại cảm giác hoảng hốt đại nạn tới nơi, nhưng rất nhanh hắn đã áp chế cảm xúc dao động lại. Quay đầu nhìn cụ tóc bạc hoa râm, vẻ mặt nghiêm khắc. Hắn trả lời, không có gì, chỉ là xuống xem một chút. Ánh mắt của Triệu trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ta trước kia từng nói cho cháu là đừng có tiến vào tầng hầm ngầm. Triệu Thành Hoàng rõ ràng từ trong ánh mắt của cụ thấy được một mảng lửa giận che giấu, mồ hôi lạnh yên lặng toát ra, vội vàng nói, cháu biết rồi. Sắc mặt của Triệu trưởng lão hơi giãn ra, khẽ gật đầu. Rời nhà 2 tháng, tu vi tăng tiến rất nhiều, bây giờ cấp mấy rồi, giá trị kinh nghiệm bao nhiêu? Triệu Thành Hoàng kính cẩn nghe theo mà nói, cấp 5, giá trị kinh nghiệm 80%. Triệu trưởng lão hài lòng ừ một tiếng. Trước tháng 6 năm sau, bước vào cấp 6 là không khó. Một năm thời gian từ cấp 4 lên tới cấp 6, đây là tốc độ tấn thăng của thiên tài đứng đầu. Chẳng qua, muốn trở thành chúa tể không dễ dàng như vậy. Rất nhiều thiên tài kẹt ở cấp 6, 5 năm, 10 năm, nhìn nhiều đã quen. Thành Hoàng, cháu phải làm tốt chuẩn bị ở trong lòng, không thể sốt ruột. Kế tiếp, cụ sẽ giúp cháu luyện chế âm thi và linh phó cấp 6, dạy cho cháu một ít pháp thuật thái âm. Khi nào có thể thông qua dạ du mà đạt được thái âm phù hộ thì liền có thể tấn thăng chúa tể. Ông giống như lại biến thành một trưởng bối nghiêm khắc mà đôn đốc dạy bảo. Triệu Thành Hoàng hít vào một hơi thật sâu. Cháu sẽ nhớ kỹ lời cụ dạy. Triệu trưởng lão ừ một tiếng rồi nói, đi về nghỉ ngơi trước đi. Triệu Thành Hoàng khom người rồi hóa thành ánh sao rời khỏi hành lang. Đợi hắn rời khỏi tứ hợp viện, Triệu trưởng lão đi đến bên cạnh cánh cửa gỗ. Chạm đến cái cửa hơi nóng lên, nhật chi thần lực, nguyên thủy thiên tôn. Rụt tay về, lão trầm giọng hỏi, Thành Hoàng có nhìn thấy tình huống bên trong hay không? Mặt quỷ màu trắng dữ tợn xấu xí hiện lên. Không. Vẻ mặt Triệu trưởng lão buông lỏng. Tầm hầm ngầm thần bí ư? Ở vịnh phó gia, trong biệt thự, Trương Nguyên Thanh đã thu được câu trả lời của Triệu Thành Hoàng, nhất thời nhíu mày. Nếu trong tầng hầm có chứng cớ Triệu trưởng lão là kẻ sa ngã, như vậy tầng hầm ngầm này căn bản sẽ không tồn tại. Cho dù là có linh phó cấp chúa tể trông coi, nhưng chúa tể thái nhất môn thì ai sợ oán linh chứ? Làm ra một cái tầng ngầm tương đương làm ra một cái chứng cứ để tự mình bại lộ. Nói không chừng một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bại lộ ngay. Trương Nguyên Thanh không thiếu việc giao tiếp với kẻ sa ngã, hắn lập tức phủ quyết phán đoán của Triệu Thành Hoàng. Ở trong tầng hầm ngầm này, mặc kệ là có cái gì cũng đều không quan hệ với kẻ sa ngã. Có lẽ là bí mật của bản thân Triệu trưởng lão thôi. Hắn hướng Triệu Thành Hoàng lộ ra việc này, bổn ý là muốn gá đi thẳng vào vấn đề với cụ, tìm hiểu một phen tình báo của hội đồng Chu. Cho dù Triệu trưởng lão thực sự là kẻ sa ngã, vì không bị hoài nghi đối mặt với lời hỏi của đứa chất, lão cũng sẽ chủ động lộ ra một ít tin tình báo, Triệu Thành Hoàng lại không gặp nguy hiểm gì. Kết quả bởi vì chuyện tầng hầm ngầm mà Triệu Thành Hoàng lại tự mình dọa mình, trực tiếp không dám nói ra. Tiểu Triệu này, chuyện lớn bằng cái rắm cũng làm không xong, vẫn là tự mình xuất mã đi, trực tiếp đi tìm lão Triệu để hỏi cho rõ. Trương Nguyên Thanh soạn tin nhắn trả lời Triệu Thành Hoàng. Ngày mai tôi tự mình đến kinh thành một chuyến. Đêm nay hắn cần ở trong biệt thự của Phó Thanh Dương để tổ chức tiệc tối, mời đám bạn tham gia, thuận tiện đón gió tẩy trần cho Quan Nhã và Thiên Hạ Quy Hòa. Sau khi tiệc tối kết thúc còn cần phải trao đổi với bạn gái đã nhiều ngày không gặp một phen về việc triết học vĩ đại khi mà sáng tạo sinh mệnh phải thực hiện như thế nào cho nó thích. Vừa buông điện thoại di động xuống lại nghe tinh một tiếng, cầm lên xem thì là tin nhắn của Rio. Rio Asano trong tin nhắn uyển chuyển biểu đạt ý nguyện muốn cầm lại gương gia ta của Thiên Hạc Tổ. Tôi lấy gương gia ta của các người lúc nào? Trương Nguyên Thanh trả lời, nước đổ khó hốt. Nước đổ khó hốt ư? Tiếng Trung của Rio Asano chỉ ở cấp độ nhập môn, đối với thành ngữ này, nửa hiểu nửa không, liền gửi tin nhắn dò xét nói. Nguyên thời, nước đổ là chỉ gương gia ta sao? Bằng không thì là nước thải hạt nhân à? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng nhưng chưa có trả lời cô. Buông điện thoại di động xuống, Trương Nguyên Thanh đi tới bên ban công, quan sát biệt thự lớn ở cách vách. Em gái tai thỏ và nhân viên công tác mặc đồng phục màu rượu vàng đang bố trí tiệc tối ở trong sân vườn xanh Tối nay sẽ có một bữa tiệc tối ngoài trời, đến lúc đó sẽ mời chấp sự cao cấp của Tùng Hải, hảo hữu ở trong tổ chức chính phủ và cao tầng của các tổ chức dân gian tham gia. Đó là tiệc tẩy trần của Quan Nhã và Thiên Hạ Quy Hòa, nhưng cũng là lần đầu Trương Nguyên Thanh lộ diện với bên ngoài. Đồng thời tiệc tối càng là một lần thử đối với trận doanh tà ác. Trương Nguyên Thanh muốn nhìn xem Nam Phái có nhân cơ hội trả thù hay không. Sát tâm của Linh Thác đối với hắn rốt cuộc nặng cỡ nào. Vì dự phòng ngoài ý muốn, Trương Nguyên Thanh mời cả biểu tỷ và cậu âm thầm theo dõi. Vườn bách thú của cậu trưởng lão bất cứ lúc nào cũng có thể dịch chuyển tới, cộng thêm một đám chúa tể nữa. Hệ số an toàn như vậy là rất cao. Trương Nguyên Thanh chờ đợi cửa biệt thự, nghênh đón nhóm khách nhân đầu tiên. Cầm đầu là một trung niên mặc âu phục màu trắng gạo, khóe miệng để lộ ra cặp ria mép tinh xảo, trong tay cầm một cây gậy trống đi giày da bóng loáng, từ đầu tới đuôi vừa tinh xảo lại tao nhã, chính là Lý Đông Trạch. Đi theo phía sau Lý Đông Trạch là những đồng nghiệp cũ như là Vương Thái, có bệnh sợ xã giao nhẹ, còn có một cô nương trẻ tuổi, mái tóc nâu uốn xoăn, trang dung cực kỳ tinh xảo. Ồ, Thượng Đế, lãnh đạo cũ của tôi, anh vẫn cứ tào nhã như trong trí nhớ. Trương Nguyên Thanh nụ cười đầy mặt đi lên nghênh đón. Lý Đông Trạch cảm khái ngàn vạn vỗ vai hắn, bây giờ cậu mới là tào nhã nhất. Hắn quay nhìn về phía cô gái nhỏ sau lưng mà giới thiệu. Cô ấy bây giờ là người mới của tổ 2, ID Linh Cảnh Tiểu Ma Tiên, một fan của cậu. Cô gái trẻ tuổi có khí chất ngọt ngào, ánh mắt lóe sáng, hưng phấn tới mức khuôn mặt đỏ ửng lên. Chào anh, Trương Nguyên Thanh vươn tay cười nói. Tổ 2 sản xuất ra nhiều mỹ nữ nha. Sau khi nhìn theo ba người Lý Đông Trạch tiến vào biệt thự, Trương Nguyên Thanh thấy xem VV đỗ ở ven đường, Diệu Đằng Nhi và Linh Quân chui ra. Tôi nhớ là không có mời anh nha. Trương Nguyên Thanh giang hai tay ôm lấy lão sư. Nơi có tụ hội thì có mỹ nữ, nơi có mỹ nữ thì có tôi. Linh Quân bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Tôi là đến tìm Phó Thanh Dương tính sổ. Hắn sớm nói với tôi trong phó bản giết chóc. Có cậu, tôi bây giờ nói không chừng đã là chúa tể con mẹ nó rồi. Đối với anh mà nói thì thánh giả hay chúa tể có gì khác nhau đâu. À, có thể thử ngủ với nữ nhân cấp chúa tể sao? Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm bẩm về Linh Quân rồi quay đầu hướng về Diệu Đằng Nhi lộ ra nụ cười. Em gái Đằng Nhi đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Diệu Đằng Nhi dung mạo tinh xảo, thanh lệ thoát tục, miễn cưỡng mỉm cười, nhìn trái ngó phải, thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói. Tôi nghe ông ngoại nói, chấp niệm của ma quân đã từng buông xuống phó bản giết chóc, mượn thân thể anh để bình ổn tai vạ về giá trị đạo đức. Trương Nguyên Thanh thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói, cô muốn nói gì? Diệu Đằng Nhi hít vào một hơi thật sâu, hắn có đề cập tới tôi không? Có bảo anh chuyển lời gì cho tôi không? Ok, như vậy thì chúng ta đã kết thúc cái phần đọc truyện ngày hôm nay. Có thể để cho anh em nhớ lại một số tuyến nhân vật, cũng là một số cái cốt truyện chính. Mình hy vọng là anh em chưa có quên hoàn toàn nội dung quyết truyện. Thực ra mà nói thì cái thằng Linh Cảnh hành giả này ấy, nếu mà anh em theo dõi nó thì là phải có tí não đấy. Nói thật là phải hơi thông minh một chút thì mới theo dõi được bộ này. Mặc dù nó cuốn thì cuốn thật, nhưng mà nếu mà anh em mà kiểu là mau quên hoặc là không có cái sự phân tích logic ấy, thì rất dễ là bị loạn trong các cái tình huống đánh nhau rồi cướp đồ rồi các kiểu. Tôi có mấy đứa em ấy, trí nhớ thì rất tốt nhưng mà cái tư duy logic của nó lại không ổn lắm, thế nên là nó không hợp với thằng Linh Cảnh hành giả này. Nghe đến mấy cái đoạn đánh nhau rồi các thứ để bọn nó gọi là đưa ra các cái hệ thống chiêu thức để phá giải của nhau ấy là nó bị loạn nên nó cứ nhầm của thằng nọ sang thằng kia rồi cuối cùng nó phải bỏ bộ này. Nhưng mà đối với tôi bộ này nó vẫn rất là bánh cuốn, nên là tôi dám tự tin khẳng định là tôi vẫn có tư duy logic các anh em nhá. Mặc dù bây giờ trí nhớ tôi thì kém rồi nhưng mà tư duy logic vẫn còn. Tôi thì hy vọng mọi người vẫn còn yêu thích bộ truyện này và rất cảm ơn anh em nào mà đã động viên tinh thần để tôi tiếp tục làm bộ truyện này. Mà nếu anh em mà cổ vũ động viên bằng cách ủng hộ kể vào mặt vật chất nữa thì càng tốt. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.